Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 91, Ba Tôn. Ba Tôn, canh thứ 6, cảm tạ minh chủ O Hứa tiên sinh O. Địa phương thời gian, 3 giờ 34 phút sáng, đêm đen bao phủ mặt đất, thành phố Vân Hải vùng ngoại thành nơi nào đó. Linh linh. Đường Hồng túi quần vang lên gấp gáp tiếng chuông. Đây là hắn cố ý thiết trí tham chiến tiếng chuông. Một khi tiếng chuông này vang lên, liền đại diện cho phụ cận có tuyên bố nhiệm vụ. Phải biết, giải rác siêu phàm dùng chính là siêu phàm giả áp kiểm tra nhiệm vụ. Mà Đường Hồng tiếng tăm rất lớn. Một người bù đắp được một cái phân khu chặn đánh đội. Sở dĩ Vân Hải phòng chỉ huy tác chiến tuyên bố nhiệm vụ đồng thời sẽ dùng thông tin phương thức trực tiếp liên lạc Đường Hồng, gắng đạt tới ổn thỏa, gắng đạt tới không gặp sự cố. Đương nhiên, giả như là cố vấn cấp bậc thì sẽ có chuyên môn liên lạc viên thông qua tầng tầng phê duyệt mới chấp thuận cố vấn cấp bậc tham chiến. Ta là Đường Hồng, hắn cấp tốc nhận điện thoại. Một bên khác là âm thanh trầm thấp, hơi có nôn nóng người đàn ông trung niên âm thanh. Vân Hải phân khu chính bầu trời xuất hiện sóng thần lực. Dự đoán cộng hữu hai tôn thường quy thần đồng thời giáng lâm. Khoảng cách người ước chừng 140 km, xin mau sớm chặn đánh. Xin nhờ rồi, được, Đường Hồng nghe được, thanh âm này, rõ ràng là Điền Sinh tổ chức tổng bộ phòng chỉ huy tác chiến. Quan chỉ huy Chu Húc Khang, cái này ngữ khí, Đường Hồng cảm quan nhạy cảm, nghe được rõ ràng, hơi hơi vừa nghĩ, chỉ cảm thấy nội tâm kinh hoàng, có chút dự cảm không ổn, đem điện thoại di động cầm rời bên tai, nhìn màn ảnh, Đường Hồng phát ra lập tức tập hợp tin tức, hai sim hai sóng, sở dĩ điện thoại di động có tín hiệu, siêu phàm giả tai lực kinh người. Sở dĩ Đường Hồng vẫn như cũ nghe thấy microphone âm thanh. Chu chỉ huy, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Đường Hồng vừa truy hỏi, vừa ra tốc chạy mau, chạy hướng điểm hội hợp vị trí. Mỗi cái chặn đánh đội đều có cố định điểm hội hợp. Bao quát Đường Hồng hiện tại loại nhỏ chặn đánh đội, điểm hội hợp thời khắc dừng một chiếc máy bay trực thăng. Có khác hai vị màu đỏ kim máy bay trực thăng điều khiển nhân viên. Mọi thời tiết canh giữ ở phụ cận. Đường Hồng chỗ phân phối máy bay trực thăng tương đối tiên tiến, tốc độ 1 giờ vượt qua 300 km. Mà lần này chặn đánh nhiệm vụ giáng lâm điểm ước chừng 140 km, dùng không được 1 giờ liền có thể đến. Đường Hồng, Chu Húc Khang âm thanh để lộ ra nồng đậm uể oải cùng áp lực. Tình huống cụ thể ta không thể nói, trên thực tế căn cứ Á Thánh hợp đồng tương quan quy định, Đường Hồng, ngươi có quyền từ chối lần này chặn đánh nhiệm vụ đang tham chiến trước, điểm này xin ngươi biết. Vậy cũng là Á Thánh hợp đồng, hiện nay mà nói Hoa Quốc cảnh nội chỉ có hai vị Á Thánh hợp đồng ký tên giả. Á Thánh có hy vọng xung kích nhập thánh, chỉ đứng sau siêu phàm thiên tài. Ồ, Đường Hồng sắc mặt nghiêm túc một ít, ta đã đến điểm tập hợp, đang đợi ngươi. Quan chỉ huy Chu Húc Khang vội vã truy hỏi, phải bao lâu? Đường Hồng nghi hoặc, liếc nhìn màn hình điện thoại, 5 cái tiêu chuẩn siêu phàm giả bao quát phạm dư tất cả đều đúng lúc hồi phục rồi. Phòng trừng khoảng 9 phút. Hắn hồi phục, thuận tiện hỏi nói, chỉ là hai tôn suy yếu giai đoạn thường quy thần lời nói. Ta một cái, lại thêm một cái chặn đánh đội. Chặn đánh tỷ lệ thành công rất cao, trừ phi xuất hiện bay lên không loại hình thường quy thần. Có thể thất bại, cho tới bây giờ, Đường Hồng còn chưa từng thất bại, lại từ lâu làm tốt thất bại chuẩn bị, thua một lần, không liên quan. Không ai có thể vẫn không thua, chỉ phải sống sót, tiếp tục giết là tốt rồi. Cũng không ai dám hy vọng xa vời chính mình sáng lập ra một hồi thần chiến đều không thua thần thoại. Đường Hồng làm sao không rõ đạo lý này, tối đa tưởng tượng một chút. Đường Hồng nói rằng, sóng thần lực khuếch tán bao lâu rồi? Đối diện không âm thanh, vắng vẻ đến cực điểm. Hình như tạm thời tính rời đi, như thế không tầm thường tình huống. Quá quái lạ rồi, Đường Hồng sắc mặt thận trọng, cau mày chờ đợi, thuận tiện vận lên lô hỏa cảnh. Cảm ứng trong cơ thể siêu phàm lực lượng lưu truyền, liền ở hôm qua, sức mạnh tỷ lệ phần trăm trị số đã đột phá 300%. Hai lần cực hạn sức mạnh, Đường Hồng cuối cùng chân chính bước vào đỉnh cấp siêu phàm ngưỡng cửa. Cứ việc chỉ là một cái sức mạnh yếu tố, sức mạnh rung động, hắn con người lấp lóe điện quang, liền nghe được vắng vẻ không tiếng động điện thoại di động microphone. Lại một lần truyền lên tiếng, rầm rầm ầm ĩ, phảng phất có người cầm lấy bên kia microphone, chính là Vân Hải phòng chỉ huy tác chiến Chu Húc Khang. Xin lập tức xuất phát. Đường Hồng, thỉnh cầu ngươi lập tức xuất phát. Microphone bỗng nhiên phát ra tiếng. Chu Húc Khang điên cuồng hét lên. Chấn động đến mức bộ này điện thoại di động tiếng nói kèn đồng đều đang phát run. Kia điên cuồng hét lên ẩn chứa vẻ kinh sợ. Gấp gáp tới cực điểm. Sóng thần lực khuếch tán xong xuôi rồi. Thần lực truyền vào giáng lâm giai đoạn. Tất cả đều gia tốc rồi. Dựa theo dĩ vãng tình huống, thông qua vệ tinh giám sát, thời gian thực quan trắc, cơ bản có thể dự đoán sóng thần lực khuếch tán thời gian. Khuếch tán xong xuôi mới là giáng lâm giai đoạn. Chút thời gian này không đầy đủ, nhưng tốt xấu còn có một chút thời gian chuẩn bị. Không như vậy đột ngột, mà lần này, sóng thần lực khuếch tán đột nhiên gia tốc. Từ khi dị không gian thần chỉ xâm lấn, siêu phàm chặn đánh thời gian mười mấy năm, xưa nay chưa từng xảy ra quá như thế dị thường tình hình. Xưa nay chưa từng có. Lần thứ nhất, Chu Húc Khang đã là hoảng không chọn ngôn. Hắn ý thức được đêm này chớp giật tập kích, chân chính trọng điểm, khả năng là lần này giáng lâm. Vân Hải phụ cận hết thảy đỉnh cấp siêu phàm giả chính đang tham chiến. Không cố vấn, không đỉnh cấp, đã có hai cái chặn đánh đội đi tới. Sắp đến, bắt đầu chặn đánh, tất cả đều là tiêu chuẩn siêu phàm. Chỉ có thể kiềm chế, chỉ có thể chặn lại, làm hết sức kéo dài thời gian. Chờ, chờ ngươi, Chu Húc Khang cuối cùng nói ra chân tướng. Lần này chặn đánh nhiệm vụ, chỗ khó nhất chính là ở không có đỉnh cấp, mà không có đỉnh cấp dẫn đầu. Lấy tiêu chuẩn siêu phàm thực lực, rất khả năng không làm được phân cách chiến trường, mà một khi lôi kéo không ra, Đường Hồng một thân một mình mới có thể thí thần thực lực liền bạo không phát ra được. Đây là người người đều biết chỗ mấu chốt, gặp nguy hiểm, rất nguy hiểm, Chu Húc Khang âm thanh trầm thấp, khoảng cách gần nhất đỉnh cấp siêu phàm đã lên đường, còn có 470 km, vo ve. Chu Húc Khang rõ ràng nghe được máy bay trực thăng cánh quạt nhanh chóng khởi động âm thanh. Còn có 3 tiếng vang trầm trầm, hình như có người nhảy lên máy bay trực thăng. Một đạo thanh âm bình tĩnh, dường như biển rộng, mơ hồ vượt trên máy bay trực thăng nổ vang thanh âm. Ta đã xuất phát, dự tính đến thời gian 27 phút. Thời gian một chút trôi qua. Vân Hải phòng chỉ huy tác chiến cùng Đường Hồng thông tin kết thúc phút thứ 9. Cũng là Vân Hải phân khu chính bầu trời sóng thần lực khuếch tán xong xuôi. Thần lực bắt đầu truyền vào phút thứ 9. Một cái phân khu chặn đánh đội đến. 9 phút, còn thừa 11 phút rồi. Chu Húc Khang không biết thần lực truyền vào giáng lâm giai đoạn còn bao lâu sẽ xong xuôi. Chỉ cầu chậm một chút nữa. Nhưng lại chậm cũng sẽ không vượt qua 20 phút. Quan chỉ huy Chu Húc Khang, bao quát phòng chỉ huy tác chiến tất cả mọi người hiện tại duy nhất có thể làm sự. Cũng chỉ có yên lặng cầu khẩn. Ở trong vòng 11 phút, thời gian nào đó, các thần sẽ hiển hóa thần khu. Đây là thường thức, trụ cột nhất thường thức. Giành giật từng giây, ngàn cân treo sợi tóc thời khắc. Cái thứ hai chặn đánh đội toàn viên đến, tổng cộng 16 vị siêu phàm. Đi qua bao nhiêu thời gian rồi? 15 phút, giáng lâm giai đoạn kết thúc rồi. Chu Húc Khang trợn tròn cặp kia tràn ngập tơ máu đỏ con mắt. Tất cả mọi người trợn tròn con mắt. Thần lực khuếch tán xong xuôi phút thứ 15. Hai tôn thường quy thần hiển hóa. Tổng hợp thần khu, trong mơ hồ, giống như có sự khác biệt. Rồi lại không thấy rõ hình ảnh. Vào giờ phút này, Vân Hải Phòng chỉ huy tác chiến hết thảy hình ảnh toàn bộ điều chỉnh làm trận này trận đánh cuộc. Chiến thời gian thực tình hình trận chiến. Từng đôi tầm mắt tập trung. Từng cái không khỏi nghẹt thở. Khắp toàn thân căng thẳng ngưng kết tại chỗ. Căng thẳng đến cực hạn. Này hai tôn vừa mới hiển hóa thường quy thần sẽ là loại hình gì? Dầm. Quan chỉ huy Chu Húc Khang hầu kết khẽ nhúc nhích, não chảy ra từng tầng giọt mồ hôi nhỏ, phía sau lưng triệt để ướt nhẹp rồi, lòng bàn tay đều là mồ hôi, vắng vẻ, nhưng ngay lúc này, ngón tay run lên, Chu Húc Khang há to mồm, kinh hãi gần chết, theo bản năng lui về phía sau, không phải hai tôn thường quy thần, ba tôn. Chu Húc Khang trơ mắt nhìn thời gian thực tình hình trận chiến hình ảnh biên giới. Sáng lên thần thánh ánh sáng. Chớp mắt bốc lên vị thứ ba thường quy thần. Hai tôn suy yếu giai đoạn thường quy thần. Một tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Tất cả mọi người mất tiếng. Những này màu đỏ kim không thể nào tưởng tượng được hai cái kia đến giáng lâm điểm chặn đánh đội. Đối mặt cỡ nào áp lực. Chiến. Vẫn là lui, trong lòng co chặt, không kịp thở tức giận Chu Húc Khang điên cuồng đánh về phía một bên. Cầm ống nói lên, rút ra truyền tin khẩn cấp, chỉ một thoáng thét lên ầm ĩ lên, thông báo đường hồng, chặn đánh nhiệm vụ thất bại rồi. Lặp lại một lần, chặn đánh nhiệm vụ đã mất bại, trở lại, để đường hồng trở lại, nhưng không có âm thanh. Hắn cổ họng đã không phát ra được thanh âm nào. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.